Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2186, chương 1161, tượng băng phục sinh. Ma Hạt Vương liếm môi một cái, tà mị cười nói, đột nhiên hướng phía Tần Phong đánh ra một chưởng. Hắn đã nhận ra rồi Tần Phong thân phận, Tần Phong cùng bọn họ Luân Hồi Thiên Tông có lấy không thể hóa giải mâu thuẫn. Hôm nay hắn muốn cùng nhau thanh toán, Ma Hạt Vương một chưởng sụp đổ hư không. Như vậy xu thế phảng phất nhưng một chưởng chấn giết một tôn đỉnh cấp đại thần. Thiên tài thực lực đều muốn so cùng cảnh giới tu sĩ mạnh. Thậm chí mạnh rất nhiều lần, Ma Hạt Vương cảnh giới mặc dù là đỉnh cấp đại thần, nhưng chỗ thực lực biểu lộ ra lại là viễn siêu đỉnh cấp đại thần. Cùng là đỉnh cấp đại thần, Thái Cổ Thần Sơn Hộ Sơn Đại Thần có lẽ căn bản cũng không phải là Ma Hạt Vương đối thủ. Tần Phong ngưng trọng, trong lòng quát lên một tiếng lớn, trong tay kiếm gãy phóng xuất ra sáng chói ánh sáng chói lọi, chém vào Ma Hạt Vương kia một chưởng phía trên. Kinh khủng lực đạo nổ vang. Tần Phong cảm giác Ma Hạt Vương phía kia bàn tay tựa như là một khối không cách nào chống lại to lớn cối xay nghiền ép. Tần Phong hô hấp đều trở nên cực kỳ khốn khó, cơ hồ thừa nhận không ở kia phần áp bức. Hắn nhục thân ở sụp đổ, pháp tắc bị đánh lui, toàn thân kinh mạch ở xé rách, phảng phất muốn bị Ma Hạt Vương này một chưởng chi lực cho oanh giết giống như. Một luồng nguy cơ sinh tử bao phủ đến Tần Phong tâm thần ở giữa. Tần Phong có một loại dự cảm, nếu như hắn kháng không xuống Ma Hạt Vương một kích này, liền bị hủy diệt. Tần Phong đã thật lâu không có ở cùng đồng bối chiến đấu bên trong thể nghiệm qua loại cảm giác này. Rồi, Ma Hạt Vương thực lực thật sự là quá mạnh rồi, cơ hồ nghiền ép đỉnh cấp đại thần cấp tu sĩ. Thông thiên kiếm đạo, tâm ma kiếm pháp, ngũ hành đạo nguyên, các loại lực lượng bị Tần Phong thi triển ra, các loại kiếm khí như biển gầm vậy tuôn ra, phô thiên cái địa, ức vạn sợi ánh kiếm ngút trời. Nhưng, Tần Phong cùng Ma Hạt Vương ở giữa chênh lệch quá lớn. Dù là các loại thủ đoạn đều xuất hiện, đều bị Ma Hạt Vương kia cường thế thủ đoạn cho từng cái cản xuống. Tần Phong là tuyệt thế thiên tài không sai, nhưng Ma Hạt Vương vậy không phải người bình thường, là siêu cấp thiên tài cấp nhân vật, lại thêm Ma Hạt Vương kia đỉnh cấp đại thần cảnh giới. Cho dù thiên phú trên so Tần Phong kém không ít, nhưng lại ở thực lực tuyệt đối trên chiếm cứ rồi tuyệt đối thượng phong. Ma Hạt Vương động thủ thời điểm cũng là không có chút nào nương tay. Các loại thần thông cùng sát chiêu liên tiếp giáng lâm. Tần Phong yêu nghiệt tư chất, để Ma Hạt Vương cảm nhận được rồi sự uy hiếp mạnh mẽ. Ma Hạt Vương tuyệt không cho phép dạng này cấp độ yêu nghiệt thiên tài trưởng thành. Nhất định phải trước giờ bóp chết. Chúng ta tới giúp ngươi. Bạch Chỉ, Trần Sương bọn người đều là vận chuyển tu vi. Pháp lực ù ù mà kêu. Muốn trợ giúp Tần Phong. Bạch Chỉ mấy người đem chính mình mạnh nhất sát chiêu cùng pháp thuật đều tế ra. Mấy lớn thiên kiêu liên thủ mới miễn cưỡng chống lại Ma Hạt Vương. Ma Hạt Vương nhìn đến Tần Phong viện thủ thế mà nhiều như vậy, không khỏi sắc mặt âm trầm. Các ngươi còn muốn dĩ hạc phạm thượng, muốn chết. Ma Hạt Vương há miệng một nôn, tinh huyết phun ra, trên người hắn thánh quang bộc phát. Thánh quang ở trên không trung ngưng tụ thành rồi một đầu to lớn ma hạt. Ma hạt ảnh ảo to lớn, có rồi lực lượng kinh khủng. Đây là Ma Hạt Vương bản mệnh pháp thuật, dưới tình huống bình thường sẽ không dùng đi ra. Bây giờ vì rồi đánh nhanh thắng nhanh, Ma Hạt Vương không tiếc giao ra nhất định tinh huyết, đến chấn giết Tần Phong. Ma hạt ảnh ảo xuất hiện, Bạch Chỉ, Trần Sương bọn người nhanh chóng bị áp chế lại, toàn thân bạo máu, khí tức suy yếu, phốc phốc phốc, Tần Phong bị kia kinh khủng uy năng chấn động phải nôn máu. Nguy cơ sinh tử hiện lên trái tim, hắn nhìn qua bản thân bị trọng thương đồng bạn, nắm đấm nắm chặt, một luồng cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Vẫn là quá yếu rồi, ta cảnh giới vẫn là quá yếu rồi. Nếu như ta cảnh giới có thể đạt tới cấp 8 chủ thần, thậm chí cấp 9 chủ thần, này nho nhỏ ma hạt vương một tay liền có thể trấn áp. Đi chết đi cho ta, ta cũng sẽ không cho ngươi trưởng thành cơ hội. Đem Bạch Chỉ bọn người đánh bay, ma hạt ảnh ảo giáng lâm Tần Phong đỉnh đầu, muốn đem Tần Phong trấn giết. Tần Phong nhục thân ở từng chút một sụp đổ, hắn kiệt lực đối kháng, nhưng cũng rất khó nghịch chuyển cảnh giới ở giữa chênh lệch. Nhưng cho dù là đứng trước tuyệt cảnh, Tần Phong vẫn cứ không chịu thua. Hắn miệng bên trong ho ra máu, cắn răng nói, coi như ngươi là đỉnh cấp đại thần cấp thiên kiêu lại như thế nào. Ta Tần Phong tuyệt không nhận thua, chết cũng không nhận thua. Dầm dầm dầm, Tần Phong như vậy ý chí bất khuất giống như một đầu trường hồng dâng trào, tràn ngập ở toàn bộ băng xương thần điện bên trong. Thủy thần điện chủ, mộc thần điện chủ truyền nhân, này băng xương thần điện bên trong, bỗng nhiên là có một đạo khổng lồ ý chí giáng lâm, bao phủ hơn phân nửa băng xương thần điện. Những kia đã chết đi bộ phận thi thể thế mà phảng phất là bị kích hoạt rồi một dạng sống bắt đầu chuyển động, giết. Những thi thể này treo lấy tảng băng, thân thể cứng ngắc thế mà đến giúp Tần Phong giải vây. Những thi thể này miệng bên trong phun ra hủy diệt sáng bóng, trùng kích ở ma hạt vương trên người, kia mạnh mẽ không thể địch nổi ma hạt vương đúng là bị chấn động đến té bay ra ngoài. Miệng bên trong ho ra máu, bất thình lình một màn, để tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp. Sắc mặt kinh ngạc, đáng chết, đây là có chuyện gì? Những thi thể này làm sao tới giúp tiểu súc sinh này? Ma hạt vương ngạc nhiên, khó có thể tin nhìn qua những kia chậm rãi đi tới thi thể, mang trên mặt phẫn nộ chi ý, hắn mắt thấy là phải gạt bỏ Tần Phong rồi. Những này tượng băng thi thể lại tới quấy rối, để hắn thất bại trong gang tấc, thậm chí còn bị trọng thương. Những này là, Tần Phong sững sờ, hắn nhìn qua những kia như cương thi một dạng động tác cứng ngắc thi thể, nghi hoặc không thôi, những thi thể này đến cùng cái gì lai lịch, thế mà đến giúp hắn bận bịu. Bất kể nói thế nào, hiện tại là thời cơ tốt nhất, ma hạt vương. Đi chết đi. Tần Phong hít sâu một cái, ánh mắt hừng hực, đem thủy nguyên đạo văn thôi động đến cực hạn, hướng phía ma hạt vương tế ra sát chiêu. Oanh, kinh khủng thủy nguyên đạo văn ra chỉ kiếm gãy, uy năng kinh khủng, cho dù là cấp 9 chủ thần nhìn thấy rồi cũng muốn bại vong. Ở này một kiếm phía dưới, trọng thương chi thể ma hạt vương vẻ mặt hoảng sợ, cuống quýt vận chuyển tu vi phòng ngự, nhưng ma hạt vương hiện tại là trọng thương chi thể, cho nên cho dù phòng ngự vẫn là gặp trọng thương, ma hạt vương nhục thân sụp đổ, một sợi thần hồn trốn thoát, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nơi xa vọt tới. Tiểu tử, chuyện hôm nay, ta ma hạt vương nhớ xuống rồi, tương lai ta tất báo thù này. Ma hạt vương thế mà lựa chọn chạy trốn rồi. Cái này kết quả, để chúng thiên kiêu ngơ ngác sững sờ. Này không ai bì nổi ma hạt vệ, thế mà bị Tần Phong cho đánh chạy rồi. Bất quá đám người cũng đều rõ ràng, đây cũng không phải là Tần Phong một người chi công, mà là những kia tượng băng thi thể khôi phục duyên cớ. Chỉ là, những này tượng băng đến cùng là cái quỷ gì? Làm sao lại giúp Tần Phong đánh lui ma hạt vương? Hừ, để ta giao ra như vậy đại giới, còn muốn trốn đi? Tần Phong ánh mắt băng lãnh, há miệng một nôn, một đạo cấm khí bay ra, tỏa ra kinh khủng uy năng màu vàng mũi tên mệnh bên trong, trực tiếp đem đào vong bên trong ma hạt vệ ám sát. A, không, đáng chết, ma hạt vương kêu thảm lượn vòng ở buồng tim mọi người. Để chúng thiên kiêu nghiêm nghị, bất kể nói thế nào, là Tần Phong đánh giết rồi Ma Hạt Vương. Cái này chuyện ảnh hưởng sâu xa. Ma Hạt Vương như thế mạnh mẽ, Tần Phong tuyệt không có khả năng thả nó rời đi. Hôm nay cơ duyên xảo hợp đem nó đánh bại, lần sau gặp được khả năng liền không nhất định rồi. Đem Ma Hạt Vương tàn hồn đánh giết sau, Tần Phong hữu khí vô lực ngồi ở trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Lần này cùng Ma Hạt Vương đại chiến, Tần Phong ý thức được thiếu sót của mình chỗ. Hắn cảnh giới thật sự là quá yếu rồi, là hắn nhược điểm, trên người hắn thần thông cũng không yếu. Mộc nguyên chiến thể, thủy nguyên đạo văn, còn có một chút trung giai cấp thấp thần thông. Hắn thủ đoạn có thể nói là tương đương nhiều. Hắn thần hồn vậy đủ mạnh lớn, thần hồn đủ để so ra mà vượt đỉnh cấp đại thần. Cảm giác lực cũng là đỉnh cấp đại thần cấp, chỉ có tu vi cảnh giới này một khối rất không công bằng. Lấy hắn rất nhiều thủ đoạn, lấy cấp 7 chủ thần chi thân đối phó đỉnh tiêm đại thần có lẽ còn đầy đủ. Nhưng nếu là muốn đối phó Ma Hạt Vương dạng này đỉnh tiêm đại thần cấp thiên tài, vậy liền thật sự là không đủ dùng rồi. Đơn độc gặp được Ma Hạt Vương, Tần Phong cơ hồ không có cái gì phần thắng. Mà lại, đây là Ma Hạt Vương, kia Khổ Hư Thiền cùng Thái Nhất, so Ma Hạt Vương còn phải mạnh hơn mấy phần. Nếu như gặp phải rồi, Tần Phong nên như thế nào? Đây là đông đảo thiên kiêu không có đạt được cơ duyên dưới tình huống. Vạn nhất những kia đến từ cổ đại thiên kiêu đạt được viễn cổ cường giả truyền thừa, thực lực tất nhiên sẽ còn lại tăng vọt rất nhiều. Đến lúc đó lẫn nhau ở giữa chênh lệch, coi như thật không thể đền bù rồi. Ta nhất định phải nhanh chóng cường đại lên. Vô luận như thế nào đều muốn cường đại lên. Tần Phong cảm thấy rồi nồng đậm áp lực. Dĩ vãng thời điểm hắn gặp được phần lớn đều là thế hệ trước tu sĩ, hoặc là một dạng thiên kiêu, thực lực chỉ cần thoáng đột phá liền có thể tùy tiện chế địch. Nhưng bây giờ, gặp được thiên kiêu đều là phóng nhãn toàn bộ tầng thứ hai thần giới đều là cao cấp nhất. Chút thực lực ấy, nho nhỏ đột phá, căn bản cũng không đủ rồi. Mà lại hắn so sánh đông đảo thiên kiêu, có một cái rõ ràng thế yếu, đó chính là hắn không có tích lũy. Những kia thiên kiêu có đều sống rồi trên trăm vạn năm, thậm chí càng xa xưa, có thậm chí là thượng cổ thời đại huyết mạch, tích lũy chi thâm hậu không cách nào tưởng tượng. Hắn hết thảy cũng mới không đến một vạn tuổi tuổi thọ, liền xem như lại yêu nghiệt, phần kia tích lũy vẫn là khó mà đền bù. Hắn duy nhất ưu thế chính là thiên phú cùng cố gắng. Nhưng này nhất định phải giao ra gấp bội đại giới, mới có thể làm cho mình đứng ở bất bại địa phương. Vô luận như thế nào, lần này cơ duyên cũng không thể rơi xuống người bên ngoài trong tay. Chúng ta đi, này băng xương điện chủ truyền thừa ta nhất định phải mang đi. Tần Phong tùy tiện xoa xoa thương thế trên người, liền bước vào băng xương thần điện chủ điện bên trong. Kia mấy vị thiên kiêu thấy thế, khẽ cắn môi, cũng đuổi theo. Mặc dù bọn họ đã trọng thương, bọn họ cũng không cam chịu tâm bỏ lỡ cơ duyên. Thiên kiêu tính tình đều là quật cường, chỉ cần không đến tuyệt cảnh, nhất định phải tranh thủ một phen mới là. Đông đảo thiên kiêu nối đuôi nhau mà vào. Băng xương thần điện chủ điện phi thường rộng rãi, khắp nơi đều là tảng băng cùng băng xương, nhìn lập lòe tỏa sáng, tràn ngập mộng ảo như vậy cảm giác. Tượng băng cái bình, tượng băng bồn hoa, tượng băng long ỷ, tượng băng cái bàn, hết thảy đều là tượng băng tạo thành, phảng phất đi đến băng xương thế giới. Nơi này thật thoải mái a, Trần Xương cảm giác thần thanh khí sảng. Ở chỗ này, băng chi tiên thể mỗi một tấc lỗ chân lông đều mở ra. Trần Xương băng chi tiên thể phảng phất đều bị tỉnh lại rồi giống như. Nàng đôi mắt mê ly, mang theo say lòng người chi ý. Ngươi đến rồi, ngay tại này lúc, băng xương chủ điện bên trong, bỗng nhiên là có một đạo tang thương âm thanh quanh quẩn. Tần Phong ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía, phát hiện trừ hắn nhóm những này hậu thế tu sĩ bên ngoài, không có nửa cái bóng người. Hắn thậm chí đều không cảm ứng được này tang thương âm thanh đầu nguồn. Cái này khiến Tần Phong trong lòng bất an, liền hắn đỉnh cấp đại thần cấp linh hồn lực đều không phát hiện được âm thanh đầu nguồn tồn tại. Nói cách khác, đối phương tối thiểu nhất cũng là chuẩn đạo cảnh sinh linh, thậm chí càng cao. Bản vương ở chỗ này, hư không bên trong có hàn quang điểm điểm, hội tụ thành rồi một cái trung niên nam tử bộ dáng. Hắn ngồi ở băng xương điện lớn trên long ỷ, chính trên mặt mỉm cười nhìn phía dưới Tần Phong bọn người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?